Chương 760, đập. Mặt, tháng 6 trời, nói biến liền biến. Sớm xoa cái mông nhỏ, đi tại Lâm Phương Hoa sau lưng, nàng hôm nay có thế bị đánh thảm rồi y, sư phụ cái gì đều hỏi nàng, nói thật không thể nói, thế nhưng là lời nói dối phốc. Lâm Phương Hoa xem tiểu sư muội một bộ khổ mặt bộ dạng, né qua cái mông, từng thanh nàng ôm ngang đứng lên, ngươi dám ở sư phụ trước mặt nói láo, phải bị đánh cho ác hơn. Ô sư tỷ cu nở dê khi dễ ta. Sớm nếu máu, sư phụ cũng không hỏi ngươi vấn đề, chỉ hỏi ta ngự khí của nàng vạn phần ủy khuất. Tuy rằng mặt ngoài tuổi của nàng so với Lâm Phương Hoa lớn, thế nhưng là nàng là yêu tộc, số tuổi thật sự không phải như vậy tính toán. Nha đầu ngốc Lâm Phương Hoa đem nàng ôm trở về liền nhau động phủ, yêu sâu, mới có thể trách rừng A tựa như ngươi nói, ngươi có thể sống thật nhiều năm, vì lẽ đó nhận tục tàn kiếm phong. Thủ hộ tàn kiếm phong nhiệm vụ, sư phụ đại bộ phận đều ép đến trên người ngươi. Là thế này phải không? Sớm nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn về phía mình sư tỷ. Thế nhưng là ngươi đâu quá mức cổ linh tinh quái, sư phụ nàng không yên lòng đâu. Đem tiểu nha đầu phóng tới mềm mềm hỏa linh đắp lên, Lâm Phương Hoa cởi điểm một cái nàng cái mũi nhỏ. Ngươi hôm nay nói những lời kia, tuy rằng đều không sai, có thế ngươi duy chỉ có quên, chúng ta đều là người, người cùng yêu lớn nhất khác biệt. Chính là sẽ bị tình cảm tả hữu. Sớm nháy mắt mấy cái, không phục nói, chúng ta yêu cu nở dê có tình cảm ta biết ta, bằng không, sư phụ cu nở dê sẽ không thu ngươi. Bất quá, chúng ta người tình cảm phong phú hơn. Lâm Phương Hoa vừa nói vừa đem tiểu sư muội quần lui ra, bôi thuốc cho nàng, này trăm bước cao là sư phụ thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, kín đáo đưa cho ta. Sớm, ngươi nói, nàng đem này trị ngoại thương thuốc cho ta. Là có ý tứ gì sớm không biết rõ. Đã đánh, vì cái gì còn muốn cho thuốc trị bất quá, đồ tốt chính là đồ tốt, nàng nguyên bản nóng bỏng cái mông, tại bôi qua thuốc về sau, một mảnh thanh lương, đau rát ngay tại đi xa. E giờ thế nhưng là dạng này, đánh cũng tương đương trắng đánh đi nhìn thấy sư muội ngây thơ hồ ly mắt, Lâm Phương Hoa trong lòng một trận, rõ ràng biết sư phụ vì sao muốn đánh nàng, tiểu nha đầu đến cùng không phải nhân tộc. Không hiểu nhân tộc nội liễm tình cảm, chuyện gì đều thẳng tới thẳng lui. Yêu tộc hình như đều thích thẳng tới thẳng lui, này nguyên bản không cái gì, nhưng ai để sớm là sư phụ đồ đệ đâu sai liền sai tại tiểu nha đầu quá mức thông minh, lại là huyễn hồ xuất thân, nếu như không thể thật tốt dẫn đạo lời nói, không chỉ sẽ hại tàn kiếm phong hại tiêu gia môn, sẽ còn hại chính nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Phương Hoa thanh âm càng thêm nhu hòa, sớm, sư phụ là trách quá cát. Có thế nàng đánh qua về sau, lại đau lòng, rồi lại kéo không xuống hôn lên khuôn mặt tự cấp trị cho ngươi thương, vì lẽ đó liền đem thuốc trị thương cho ta, ngươi hiện tại đã biết rõ sao sớm chậm rãi gật đầu. Sư phụ ngay từ đầu đánh cho kỳ thật không nặng, chỉ là về sau nàng tự cho là thông minh, nói lời nói dối, mới khiến cho nàng xuống tay độc ác, thế nhưng là dù là dạng này, nàng đánh xuống bàn tay, cu nở dê càng ngày càng nhẹ. Bằng không, không nói cái mông thịt. Chỉ sợ xương cốt đều muốn bị đánh gãy. Ta sai rồi, ta không nên dùng lời nói dối, lừa gạt sư phụ. Phốc nhìn thấy sư muội bắt đến mấu chốt, Lâm Phương Hoa cảm giác buồn cười, hôm nay cái này bỗng nhiên đánh, hoàn toàn là nàng tự tìm. Uổng phí lúc trước, nàng còn tưởng rằng tiểu gia hỏa có nhiều thông minh đâu, biết liền tốt, tốt tốt nghỉ ngơi đi, tỉnh lại sau giấc ngủ, cam đoan ngươi lại có thể vui vẻ. Còn tại số khổ luyện đan phao phao, nhưng không biết sớm bị Lư Duyệt đánh, Mai Chi cùng Tô Đạm Thủy nghiên cứu nhìn tiên đan, nghiên cứu mấy chục năm, hiện tại tất cả mọi thứ chuẩn bị đều làm đủ, các nàng đóng kín đan sư phong hết thảy, toàn tâm toàn ý luyện chế trong truyền thuyết nhìn tiên đan. Nhìn tiên đan, nhìn tiên quả mới là chủ lực, một quả nhìn tiên quả, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít có thế ra 12 đến 18 mai nhìn tiên đan, quan hệ này đến quá nhiều người có thể hay không tiến thêm một bước. Mai Chi cùng Tô Đạm Thủy không dám không có một tơ một hào qua loa. Liên tiếp 3 tháng, đóng kín đan sư phòng, không có một chút động tĩnh, Lư Duyệt đều có chút nóng nảy. Nàng thật sợ sư bá cùng sư tỷ luyện đan thất bại, nhìn tiên quả lại không thể được. Nếu như luyện đan thất bại, tổn thất kia cũng quá lớn sư phụ. Ngài có phải hay không có tâm sự a? Sớm leo đến nàng trên đùi, ngẩng khuôn mặt nhỏ, cùng Đồ Nhi nói một chút. Có lẽ Đồ Nhi có thể giúp một tay đâu. Ngươi e giờ Lư Duyệt cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, hôm nay bên ngoài lại thật ồn ào, lại có người đến cáo trạng đi sớm, ngươi gây chuyện khắp nơi, có phải là còn muốn bị đánh đòn là bọn họ chọc ta? Thật sự là không thể vui sướng nói chuyện. Sớm ngạnh nhỏ cổ, hôm nay tới là Lâm sư tỷ người nhà, nhà nàng lao đầu tử kia, quá đáng ghét, vương mặt mắng Lâm sư tỷ đại nghịch bất đạo, muốn nàng làm cái này lại muốn nàng làm cái kia, ta tức không nhịn nổi, liền đem mâm đựng trái cây bên trong ngũ giai linh đảo, dùng huyễn thuật cho hết đổi thành địa y hệ quả. Địa y hệ quả A Lư Duyệt mồ hôi một cái, vật kia cũng là linh quả một loại, chỉ là công năng có chút đặc thù. Nó có bài độc dưỡng nhan hiệu quả, hương vị hế ẩm ngọt ngào, linh lực sinh động, có thể nhưng vô luận là ai, nếu như không xử lý liền ăn lời nói, trừ lao đánh giấm bên ngoài, sẽ còn tiêu chạy tử, sơ qua khống chế không nổi, còn có thể đem kia cái gì, kéo đến trên quần. Vừa nghĩ tới Lâm gia cái kia cái gọi là lao tổ, bưng một gương mặt mò, sau đó tại Lâm Phương Hoa trước mặt, phốc phốc đánh giấm, hôi thối ngút trời, Lư Duyệt liền có một loại muốn cười. Lại nghĩ vô chán xúc động. Sư phụ, ngài muốn cười thì cứ việc cười đi, ta không muốn cười. Lư Duyệt cố gắng sụ mặt, ngươi có phải hay không muốn đem Tản Kiếm Phong đều làm cho xú khí Huân Thiên A kia là sư tỷ của ngươi ra ra, tuy rằng không tốt lắm, có thế cha nàng nương sau khi ngã xuống, hắn cu nở dê xác thực cho nàng một ít chiếu cố, ngươi dạng này trêu cợt ra ra của nàng, cu nở dê đem mặt của nàng mất hết đâu. Thế nhưng là này, lão đầu tử khi dễ Lâm sư tỷ đâu. Sớm có chút chần chờ, cha nở dê lẽ lại nàng lại làm sai ngươi cái đồ ngốc Lư Duyệt rất bất đắc dĩ, dạy tiểu hài tử loại sự tình này, thật lòng rất khó làm a nói sâu, nàng nghe không hiểu, nói nhạt, nàng càng nghe không hiểu. Cũng tỷ như ngươi hôm qua trêu cợt chỗ sư bá đệ tử, sau đó, hắn đem ngươi bắt lại, lại không đánh ngươi đồng dạng. Lư Duyệt thở dài, nàng cũng không biết dạng này dạy đến cùng đúng hay không, ngươi là đệ tử của ta, hắn nếu dám đánh ngươi, chẳng khác nào đánh ta, không nể mặt ta. Ngươi rõ chưa? Úc Sớm nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt mang theo tơ thông minh ý cười, bất quá chỗ sư bá cùng sư tỷ cũng không đồng dạng, nàng là sẽ không xẻ ra ta khí, nàng lúc ấy ở sau lưng, hướng ta ngẩng đầu một cái ngón tay cái đâu. Sư phụ, chỗ sư bá thế nhưng là cắn răng lại nghiến răng. Bất quá hắn khẳng định không phải đối đệ tử của hắn, hình như cũng không phải đối ta. Sớm nhìn về phía sư phụ hồ ly trong mắt, tràn đầy tiểu tinh tinh, sư phụ, ngài cũng thật là lợi hại, chỗ sư bá về sau hình như nghĩ đến cái gì khủng bố chuyện, cắn răng nhẫn nhịn, ngược lại hỏi ta, có hay không bị đám kia ngu xuẩn các tiểu tử hù đến, còn cầm rất nhiều điểm tâm cho ta. Lư Duyệt có thể tưởng tượng Phương Thành tự ngay lúc đó bộ dáng, cảm thấy có chút ước chừng, hắn điểm tâm. Ngươi cũng dám ăn, không sợ độc chết ta sở hữu sư huynh bên trong, liền Phương Thành tự không sư huynh dạng, nội nhớ ha ha sớm, có thế kiêu ngạo, lúc ấy ta nhìn thấy Lý sư huynh bọn họ ủy khuất được muốn khóc, đem hắn điểm tâm, cho hết nhà hắn ngu xuẩn các tiểu tử. Sư phụ, ngài đoán cuối cùng thế nào Lư Duyệt, nàng vì đám kia ngu xuẩn tiểu tử cúc một cái đồng tình nước mắt. Ha ha, vốn dĩ chỗ sư bá tại điểm tâm trên xóa đi phân ngỡ. Sớm tại kia ha ha không dứt. Ngài cũng không biết, tối hậu Phương sư bá trên mặt nhăn sắc, cái kia đặc sắc cúc Lư Duyệt xem như triệt để thua với nhà nàng sớm. Xoa xoa mi tâm, nàng đem nàng mang theo, bay thẳng Liên Thiên Phong. Trong tông chỉ có Cẩn Sơn sư huynh là thành tín quân tử, có lẽ đem sớm dạy cho hắn nuôi, mới là tốt nhất. Sớm, sư phụ muốn bế một đoạn thời gian quan, người đi theo Cẩn Sơn sư bá được chứ đại sư huynh Tần Thiên tuyệt đối không thể phó thác, bằng không. Hai người bọn họ có thể đem Tiêu Giao Môn từ trên xuống dưới, đều tai họa một lần. E giờ nhị sư huynh, nàng không nỡ phó thác, sớm còn nhỏ, hắn có thể mang theo nàng luyện kiếm, luyện đến bỏ đều không đứng dậy được. Rất tốt tiểu đồ đệ, nàng cũng không muốn nàng như vậy đáng thương. Sư phụ, ta có thể cùng đại sư bá, ta không thích Cẩn Sơn sư bá. Sớm bận bịu phản đối, dù là cùng nhị sư bá đều được. Lư Duyệt ở trong mây dừng lại. Ngươi nhị sư ba kiếm, có thể đem ngươi luyện chết. Cẩn Sơn sư huynh mặc dù có chút cứng nhắc, thế nhưng là người khác rất tốt. Sớm trên đời người ngàn ngàn vạn, ngươi đã bái ta làm thầy, những người này phẩm tính ngươi cũng nên quen thuộc. Vậy cứ thế quyết định, theo Liên Thiên Phong bắt đầu, mỗi 7 ngày, ngươi đổi một cái ngọn núi, ta đem ngươi Lâm sư tỷ cu nở dê kêu lên, các ngươi cùng một chỗ. Đừng quên miệng, dạng này cu nở dê có lợi cho. Các ngươi cùng tất cả đỉnh núi các sư huynh sư tỷ chỗ tốt quan hệ. Thế nhưng là bọn họ phía sau đều nói ta là tiểu hồ ly là tiểu yêu kỳ quái, còn nói Lâm sư tỷ là gặp vận may, chúng ta đi giảng kinh đường nghe giảng bài, đều mấy người để ý đến chúng ta. Thảm như vậy sao? Lư Duyệt lông mày nhịn không được nhăn nhăn, nàng năm đó là như thế này, hiện tại đồ đệ vẫn là như vậy, Tàn Kiếm Phong đệ tử, kia đắc tội với người sư phụ, ta đều là người bộ dạng, vì cái gì bọn họ còn lao gọi ta là tiểu yêu kỳ quái, tiểu yêu nghiệt, tiểu hồ ly mềm mềm đồng âm tràn đầy không hiểu. Lư Duyệt trong lòng có chút khó chịu, vuốt ve sớm mềm mềm tóc, tiểu gia hỏa còn chưa tới chân chính có thế huyễn hình thời điểm, thế nhưng là khoảng thời gian này, luôn luôn lấy yêu. Đan duy trì hình người, nghĩ đến cu nở dê rất vất vả đi sớm, ngươi tại sư phụ trong lòng, là độc nhất vô nhị. Người khác nói cái gì, không cần để ý, đánh thắng được, ngươi liền đánh, đánh không lại như thế nào trêu cợt những tên khốn kiếp kia, sư phụ đều không nói ngươi. Sớm trùng trùng gật đầu, sư phụ, ta nghe ngươi. Ngoan bất quá đã nghe ta, ngươi cùng Phương Hoa vẫn là phải đến tất cả đỉnh núi sư bá nơi đó, chúng ta đi đem bọn hắn bản sự đều học được, tức chết đồ đệ của bọn hắn. A sớm trừng mắt. Ngươi không phải sẽ dùng huyễn thuật sao? Vừa vặn, ai đồ đệ ngoài sáng trong tối xa lánh các ngươi, ngươi liền đem bo nở hà nở sắc mặt bạo cho sư trưởng trước mặt, quang minh chính đại yêu cầu trừng trị. Lư Duyệt trong mắt phát ra một cỗ lệ khí, chỉ cần bắt tới, ai dám pha trò ba phải bao che môn hạ, nàng liền đi đập ai đập phủ. Hát xì Phương Thành tự chẳng biết tại sao, trên thân đột nhiên nổi lên một cỗ hàn ý đến, xoa xoa cái mũi, đang muốn cứ gọi người bưng chén trà nóng thời điểm, chợt nghe gào thét mà tới độn quang tiếng. Phương Sư Huynh, cuộc sống của ngươi trôi qua thật thoải mái a. Lư Duyệt nhanh chân đi vào, chuyện ngày hôm qua, đến cùng chuyện gì xảy ra đem hai cái đồ đệ đều đưa đến Liên Thiên Phong, nàng liền thẳng giết nơi này. Bọn tiểu bối na ho, thế nào cũng không đáng kể, có thế hôn đản này sư huynh, ra mà không kính, thế mà cầm phân ngứa đối phó sớm, thực sự quá phận. Hôm qua chuyện ngày hôm qua A Phương Thành tự kéo dài âm điệu, hắn bốn cái đồ đệ, trên thân ngứa được căn bản không thể rời đi nước, đến bây giờ còn tại trong ao, ấn ly tới nói, nên hắn là khổ chủ, thế nhưng là sư muội bộ dạng, như thế nào cảm giác là kẻ đến không thiện đâu. Không đều đi qua sao? Là nhà ta các tiểu tử không hăng hái, nói lung tung một trận, chọc tức sớm, nàng mới trêu cợt bọn họ. Úc Lư Duyệt mặt không thay đổi ngồi xuống, vậy ta như thế nào nghe nói, ngươi bốn cái đồ đệ, bị nhà ta sớm hạ phân ngứa? Phương Thành tự trong lòng nhảy một cái, quả nhiên là tìm đến hắn đi khụ khụ. Cái kia hắn bận bịu gấp khụ hai tiếng, tổ chức đối đại tử, sớm thực tế là quá thông minh, nhà ta bốn cái ngu xuẩn tiểu tử cũng là không chịu thua, minh ám. Bọn họ đều hướng sớm xử một lần, kết quả là sớm đem bọn hắn chơi một lần, ta nhất thời hiếu kỳ, liền liền cũng muốn chơi chơi. Phương Thành tự cảm giác mặt đều mất hết. Ai biết, sớm nghĩ đến tiểu hồ ly đem tăng thêm liệu điểm tâm, nhìn xem để hắn bốn cái đồ đệ ăn, hắn liền có loại muốn thổ huyết xúc động, sớm có thế hung ác, nàng biết rất rõ ràng điểm này tim không đúng, còn cười he he để nhà ta tiểu tử ngốc nhóm ăn. Ba nhờ Lư Duyệt nắm lên bên cạnh tụ linh san hô buồn cây cảnh, một cái ném đi qua, đến cùng là nàng hung ác, vẫn là ngươi lợi hại kia phân ngứa là ngươi bỏ xuống, mục tiêu của ngươi là nàng, ngươi ở đâu ra mặt? Nói xong kỳ nhìn xem cùng bàn ngọc cùng một chỗ nát tụ linh san hô, Phương Thành tự trong lòng giật giật, nếu không phải hắn sớm có phòng bị, hôm nay liền muốn đầu nở hoa rồi, sư muội bịch trang chi dùng tụ tài đỉnh, đem hắn nội thất đều đập mặc vào. Mắt thấy sư muội lại liếc về phía hắn dùng nhiều tiền đập trở về tụ linh hồ lô, Phương Thành tự vội vàng dùng linh lực đè lại, tiểu tổ tông của ta, đừng đập, ta sai rồi được hay không? Sớm không phải không ăn thiệt thòi sao? Đợi đến ăn thiệt thòi không phải trễ? Lư Duyệt dựng thẳng lông mày, có ngươi dạng này làm sư bá sao còn dưới phân ngỡ, thật uổng cho ngươi nghĩ ra, ngươi như thế nào không dưới trong thị thân á? Trong thị thân Phương Thành tự đánh cái run, phân ngỡ chỉ ngỡ tại làn da bên ngoài, trong thị thân. Thế nhưng là ngứa tại đầu khớp xương, trong máu thịt, đối nhà mình tiểu bối, hắn có ác như vậy sao? Theo gặp ta ngày đầu tiên lên, ngươi liền nghĩ khi dễ ta, hiện tại còn khi dễ đến đồ đệ của ta trên thân. Lư Duyệt càng nói càng tức, chúng ta đến hồng sướng sư bá kia bình cái ly đi. Phương Thành tự rất muốn khóc, hắn cho tới bây giờ không thật khi dễ đến nàng, hồi hồi đều là nàng khi dễ hắn, hảo sư muội, sư phụ ta hắn bế quan súng kích nguyên hậu đại viên mãn đâu. Sư phụ từ trước đến nay yêu thương sư muội, bế quan trước quan tâm nhất chính là Tản Kiếm Phong không tiểu bối. Nếu như biết, hắn hướng sớm tiểu nha đầu kia chơi phân ngứa, khẳng định được phạt hắn tại phân ngứa trên lăn một vòng. Ta đã biết sai, ngươi muốn làm sao phạt đều được, có thế tuyệt đối đừng lại kinh động sư phụ hắn lão nhân ra.